Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 974 âm linh đan. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người biểu tình, tâm đi xuống chậm đi, làm sao vậy? Như thế nào như vậy biểu tình? Hắn tình huống thực nghiêm trọng. Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đứng lên, nói, tiểu sư đệ, ngươi ngay từ đầu không phát hiện tình huống của hắn cũng thực bình thường. Bởi vì đây là luyện đan sư công hội nhất cụ lừa gạt tính độc dược. Âm linh đan, loại này đan dược mặt ngoài tác dụng là ngăn cản miệng vết thương khép lại. Nhưng là kỳ thật là một loại cắn nuốt linh lực độc dược, Tô Tiểu Tiểu giải thích nói. Giống nhau giải dược nhìn như giải độc, kỳ thật đều là thôi hóa âm linh đan độc dược, sẽ làm người kinh mạch tắc, máu không thông, còn sẽ cắn nuốt linh lực. Ta cho hắn nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt đi cấp Mạc Tam kiểm tra rồi một chút, phát hiện quả nhiên như bọn họ theo như lời. Mạc Tam tình huống hiện tại thực không xong. Tiểu sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng. Sư phó đã từng cho chúng ta nói qua loại này độc dược, cũng nói qua giải dược như thế nào phối trí. Hàn Diệu xong nói. Vậy phiền toái sư tỷ. Tư Mã U Nguyệt chờ mong mà nhìn nàng. Nếu làm nàng nghiên cứu giải dược không phải nghiên cứu không ra, nhưng là sẽ hao phí càng nhiều thời giờ. Có sẵn giải dược, luyện chế lên liền dễ làm nhiều. Hàn Diệu xong gật gật đầu, lấy ra đan lô cùng dược liệu ở trong phòng luyện chế lên. Ở nàng luyện đan thời điểm, Tư Mã U Nguyệt hỏi Tô Tiểu Tiểu, sư huynh, luyện đan sư công hội như thế nào sẽ có như vậy tà ác độc dược? Luyện đan sư công hội người cũng không phải đều là thực chính trực, đặc biệt có mấy cái có quyền lại hư, bọn họ rất là chuyên trị. Đối với những cái đó không phục tòng mệnh lệnh người, thường thường liền sẽ áp dụng đặc thù thủ đoạn. Mấy thứ này liền đúng thời cơ mà sinh. Bất quá mấy thứ này bên ngoài người rất ít biết, Tô Tiểu Tiểu giải thích nói. Vậy các ngươi làm sao mà biết được? Đều là sư phó cho chúng ta nói, Tô Tiểu Tiểu nói. Sư phó bọn họ thực không quen nhìn những người này, cho nên cùng bọn họ quan hệ liền rất kê mon sơ, thế cho nên bọn họ hiện tại thực nhắm vào chúng ta. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cằm, nói, đúng rồi, cái kia Lam Minh tự hồ cùng sư tỷ là cũ thức, nàng không đi theo sư phó trước kia, ở Hàn gia không thiếu chịu cái kia Lam Minh khi dễ. Tô Tiểu Tiểu nói đến Lam Minh có chút tức giận, hắn không phải Hàn gia người, cũng sẽ khi dễ sư tỷ. La gia cùng Hàn gia đều là luyện đan thế gia, hai nhà giao tình thâm hậu, thường xuyên có đi lại. Cái này La Minh luyện đan chẳng ra gì, ở La gia địa vị cũng chẳng ra gì, lại bởi vì đi theo bọn họ thiên tài thiếu gia cùng nhau, không thiếu đến Hàn gia đi, mỗi lần đi đều phải khi dễ sư tỷ. Sau lại La gia không biết mua được ai, cư nhiên làm hắn đến nơi đây đảm đương cái tiểu thống lĩnh. Xem ra cái này là mình yêu cầu hảo hảo dọn dẹp một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, cư nhiên dám khi dễ sư tỷ, hôm nay lại tưởng oan uổng ta. Này bút chúng ta đã hảo hảo nhớ kỹ. Lần đó các nàng ở sau núi ăn nướng BBQ thời điểm, Hàn Diệu xong nói nàng thích ăn là bởi vì đã từng đói sợ. Như thế nào hoàn cảnh mới có thể làm một người đến bây giờ còn lưu lại bóng ma tâm lý? Không cần tưởng cũng biết, Hàn gia đã từng đối Hàn Diệu xong thật không tốt. Liên quan những cái đó người ngoài cũng thường xuyên khi dễ nàng. Hàn Diệu xong thực mau liền đem giải dược luyện chế hảo, cấp Mạc Tam ăn xong sau, hắn trên mặt thực mau khôi phục huyết sắc, chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại. Tam bệnh chốc đầu, ngươi cảm giác thế nào? Tư Mã U Nguyệt ngồi vào mép giường hỏi. Mạc Tam chớp chớp mắt, hồi tưởng Phô Mai Mã U Nguyệt sau khi rời khỏi đây không lâu chính mình liền té xỉu. Cảm giác cả người mềm mại vô lực. Hỏi, ta trúng độc là, sư tỷ đã vì ngươi giải độc. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại cả người vô lực, lại nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Ân, Mạc Tam hơi hơi gật gật đầu. Đáp, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Mạc Tam, đây là sư tỷ của ta Hàn Diệu Song, sư huynh Tô Tiểu Tiểu. Tư Mã U Nguyệt cho đại gia giới thiệu. Mạc Tam, Tam gia. Hàn Diệu Song kinh ngạc nhìn Mạc Tam, lại nhìn Tư Mã U Nguyệt. Không phải là cái kia Mạc Tam ra đi. Mạc Tam a, kia chính là thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật a. Liền bọn họ cũng đều biết hắn danh hào, có thể thấy được hắn thanh danh vang lượng, chính là cái kia Mạc Tam gia. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Thật là hắn a. Hàn Diệu Song thò qua tới, nói, nguyên lai Mạc Tam gia trường cái dạng này, ta chính là hảo hảo nhớ kỹ, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào sẽ cùng Mạc Tam gia nhận thức. Tô Tiểu Tiểu cũng biết Mạc Tam thần bí, rất ít nghe nói hắn có cái gì bằng hữu, chúng ta nhận thức cũng là ngẫu nhiên. Tư Mã U Nguyệt nói, khi đó không đánh không quen nhau, sau lại chậm rãi liền quen thuộc, còn thành bạn tốt. Tuy rằng ta rất muốn nhìn lại hắn, nhưng là ta đối với ngươi nơi này càng tò mò, có thể nơi nơi đi dạo đi. Hàn Diệu Song hỏi, từ tiến vào sau, bọn họ còn hảo hảo xem nơi này cảnh sắc đâu. Các ngươi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn có chút sự tình muốn cùng Tam Bệnh chốc đầu nói. Ta làm tiểu thất mang theo các ngươi. Tiểu thất nhận được Tư Mã U Nguyệt ủy thác thời điểm đang ở cùng Tiểu Hồng bọn họ chơi đến vui vẻ vô cùng. Nàng đem Tiểu Hồng ném văng ra, vỗ vỗ tay, nói, Nguyệt Nguyệt tìm ta, ta muốn đi qua, ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta vừa rồi còn không có phân ra thắng bại đâu. Tiểu Hồng dính đi lên. Tiểu thất cũng không chơi đủ, toại gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Nàng cùng Tiểu Hồng đảm đương khởi hướng dẫn du lịch nhân vật, mang theo Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đi dạo linh hồn tháp. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhìn Mạc Tam nói, ngươi trộm bồ đề chi tới làm cái gì? Cứu người. Mạc Tam thành thật trả lời, ta nghe Tần đại ca nói qua, ngươi gần nhất luôn ở tìm đồ vật, lần trước đi cứu Tinh Minh Hải cũng là vì tìm cái gì, hiện tại lại tới trộm cái này, đều là vì một sự kiện. Mạc Tam nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngươi muốn cứu ai, cư nhiên phải dùng đến bồ đề chi. Tư Mã U Nguyệt nói, thứ này tuy rằng chân quý, nhưng là cũng không phải sở hữu tình huống đều thích hợp, ta biết, nhưng là chỉ có dùng nó mới có thể cứu nàng. Mạc Tam nói, nàng, nữ, là, ngươi thích người. Tư Mã U Nguyệt tới hứng thú, không phải, chẳng qua nàng bởi vì ta mới biến thành hiện tại cái dạng này, sở hữu ta cần thiết muốn đem nàng cứu sống. Mạc Tam nói, Tư Mã U Nguyệt nhưng không cảm thấy là như vậy một chuyện, trêu chọc nói, khẳng định là một cái thường xuyên cuốn lấy ngươi nữ, sau đó bởi vì ngươi bị thương, muốn chết không sống thành người thực vật, hoặc là càng nghiêm trọng, sở hữu ngươi mới có thể không màng nguy hiểm tới trộm cái này. Mạc Tam không có phủ nhận, bởi vì nàng nói đều là sự thật, này biến mây thành đề phòng như thế nghiêm ngặt, ngươi thế nhưng còn dám một người tới nơi này. Ta đều biết nói ngươi cái gì hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, nói, biển mây thành phụ cận xuất hiện quái dị sự tình là ngươi làm. Cái gì quái dị sự tình? Mạc Tam không rõ nàng ý tứ. Tư Mã U Nguyệt đem các nàng trước tiên tới nguyên nhân nói một lần. Mạc Tam nghe được thẳng sững sờ. Này cũng quá trùng hợp đi. Khó trách hắn lần trước đi vào thời điểm cảm thấy luyện đan sư công hội thủ vệ không hảo đâu. Nguyên lai là bên ngoài xảy ra chuyện, làm hắn đục nước béo cò. Hết chương.